Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 131, chương 131, ở trên giường chờ ngươi nửa ngày á. 11 giờ đêm, Thẩm Nịnh bỗng nhiên trong đầu lóe lên lại tiểu mông kia không cách nào miêu tả thân thể mềm mại. Đẹp trai gương mặt không khỏi dâng lên một trận mắc cỡ đỏ bừng. Không biết lúc nào tiểu mông sẽ để cho ta làm cái người thủ môn. Nhắc tới mình cũng không có hôn qua nàng. Tìm một cơ hội, trước tiên đem nàng cái miệng nhỏ nhắn bắt lại rồi. Tự tại lúc này, đột nhiên điện thoại di động reo. Là trên lầu nữ nhân kia phát tới WeChat tin tức. Tiểu mông, ai? Tiểu mông, nói với ngươi chuyện. Thẩm Nịnh nhìn nàng phát tới nội dung. Trong lúc nhất thời rất cảm thấy bất đắc dĩ. Nữ nhân này tự hồ mỗi ngày đều có rất nhiều vấn đề. Luôn là không dứt hỏi tới hỏi lui. Mấu chốt nàng nói ra vấn đề đều là không hề dinh dưỡng. Hơn nữa lại rất lãng phí sinh mạng. Thẩm Nịnh, giảng. Trong chốc lát, trên lầu nữ nhân ngốc lại phát tới. Tiểu mông, ta đem giữa chúng ta quan hệ. Báo cho rồi khuê mật môn Thẩm Nịnh. Nha, sau đó thì sao? Tiểu mông, không có nha. Ta liền nói với ngươi một hồi Thẩm Nịnh. Tiểu mông, ngươi điểm này một chút là ý gì à? Đối với ta cảm giác không nhịn được. Xú nam nhân, động tay động chân với ta thời điểm. Như thế không thấy ngươi loại thái độ này. Tức chết ta, thật là mắt bị mù mới nhìn lên ngươi. Tiểu mông, này, tiểu mông, nói chuyện nha. Đừng giả bộ chết. Tiểu mông, trầm, quả chanh. Tiểu mông, ngươi chờ ta. Nhìn giống như súng máy giống nhau điên cuồng phát ra lại tiểu mông. Thẩm Nịnh lặng lẽ thở dài. Đem điện thoại di động đặt ở trên bàn trà. Quay đầu nhìn mình cha và tương lai cha vợ. Mê mang hỏi. Ba, lại thúc, ta có thể không thể hỏi một chuyện à? Ế, chuyện gì? Thẩm Vệ Đông tò mò hỏi. Đồng thời, lại Hồng Vũ cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn Thẩm Nịnh. Chính là... chấm ngoặc kép, mẹ ta cùng Trương Di. Bình thường cường thế như vậy. Các ngươi, hai huynh đệ các ngươi nhiều năm như vậy là thế nào qua đi xuống? Thẩm Nịnh tò mò hỏi. Người bình thường đều không chịu nổi. Chấm ngoặc kép, nghe được vấn đề này. Thẩm Vệ Đông cùng lại Hồng Vũ nhìn nhau một cái. Với nhau nhìn đến đối phương trong ánh mắt kia không có chút rung động nào tâm tình cùng tâm tính. Lập tức. Thẩm Vệ Đông lạnh nhạt nói, người sống ở trên đời này, ít nhiều gì cần trải qua điểm gặp trắc trở. Ừ, Thẩm Nịnh mặt đầy bừng tỉnh đại ngộ. Một lát sau, bất đắc dĩ nói, nghe không hiểu. Lúc này, lại Hồng Vũ cười nói, tiểu Nịnh nha, lại thúc nơi này có 8 chữ. Ngươi dụng tâm nhớ một hồi, khó khăn trùng trùng, ta tâm cũng cứng, trong phút chốc. Thẩm Nịnh linh hồn thu được vô cùng mãnh liệt trùng kích. Giống như một tảng đá lớn nhét vào nội tâm kia bình tĩnh mặt hồ. Vén lên tầng tầng sóng lớn. Này 8 chữ đại khái ý tứ là. Người sống trên đời nhất định sẽ đụng phải khổ nạn. Làm gặp lấy khổ nạn thời điểm. Yêu cầu nắm giữ như cũ còn sống dũng khí. Thì ra là như vậy. Ta hiểu. Thẩm Nịnh một mặt cảm khái nói. Đối mặt Thẩm Nịnh thư thái. Thẩm Vệ Đông cùng lại Hồng Vũ cười một tiếng. Cũng không có nói gì nhiều. Bên trong một gian phòng. Lại tiểu mông nằm ở trên giường mình. Đang bưng điện thoại di động đang ở quét blog. Quét lấy. Liền đem điện thoại di động nhích sang bên ném một cái. Lẳng lặng nhìn đầu đỉnh thiên trần nhà. Suy nghĩ vang vọng tại nào đó cái thối trên người nam nhân. Giữa hai lông mày không khỏi để lộ ra một tia u oán. Như thế cảm giác, một người ngủ bỗng nhiên có chút không thói quen. Suy nghĩ kỹ một chút, Quốc Khánh mấy ngày nay cơ hồ đều cùng hắn cùng giường ngủ. Thân thể mình tại biến đổi ngầm bên trong có chút đối với hắn sinh ra lệ thuộc vào. Không có hắn, luôn cảm giác khuyết thiếu chút gì. Ai, chấm ngoặc kép, nếu là ở bên ngoài, ngược lại không có vấn đề. Có thể, nhưng này ở nhà làm sao bây giờ? Lại tiểu mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn, nhiều chút bất đắc dĩ nói. Tự tại lúc này, đột nhiên, trong đầu hiện ra một cái lớn mật ý tưởng. Nếu không len lén chạy vào đi. chờ trời còn mờ tối thời điểm, lại len lén chạy về tới. Trong lúc nhất thời, lại tiểu mông nội tâm dâng lên từng cơn sóng gợn. Cứ việc cái ý nghĩ này rất hoang đường, tràn đầy đủ loại nguy hiểm. Có thể nghiêm túc phân tích sau, phát hiện tựa hồ không phải là không thể làm. Mấu chốt còn đặc biệt kích thích, có khí phách, có loại tại cha mẹ dưới mí mắt làm chuyện xấu cảm giác. Có lúc, người chính là như vậy ra tiện. Biết rất rõ ràng loại chuyện này không thể làm, chính là không tin ta. Hết lần này tới lần khác phải đi. Lúc này lại tiểu mông đã sắp không nhẫn nại được nội tâm xung động. Trong đầu lóe lên vô số. Làm thẩm nịnh xem banh sau khi trở lại. Mở ra căn phòng chợt thấy chính mình nằm ở hắn trên giường. Kia mặt đầy kinh hỉ vẻ mặt. Rào một tiếng. Lại tiểu mông vén lên đắp trên người chăn. Ngồi dậy xỏ vào chính mình dép. Dè đặt đến giữa cửa. Mở cửa khóa sau. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Lộ ra nửa cái đầu nhìn quanh xuống hành lang. Cảm giác không có vấn đề sau. Lại trở về gian phòng của mình. Phút chốc, liền thấy một cái ôm chăn cùng gối bóng đen. Theo một cái trong căn phòng len lén chạy ra ngoài. Ngay sau đó tiện khóa trái cửa phòng. Rón rén mà hướng họ Thẩm căn phòng đi tới. Làm trắng noãn tay nhỏ nắm thẩm nịnh cửa phòng nắm tay sau. Lại tiểu mông không khỏi cũng ngừng thở. Cẩn thận một chút hoàn thành đẩy cửa động tác này. Rất sợ làm ra một điểm tiếng động lạ. Kinh động đến chính mình mẹ cùng tương lai bà. Nguyên bản vẻn vẹn chỉ là mấy giây sự tình. Mà lại tiểu mông suốt dùng chừng 10 giây. Cuối cùng, bị nàng mở cửa phòng ra. Bất quá bây giờ cũng không phải là buông lỏng thời điểm. Đi nhanh vào phòng. Lại lấy giống vậy phương thức. Chậm rãi khép lại cửa phòng. Ai? Chấm ngoặc kép. Thật là dọa người a. Lại tiểu mông ôm chăn cùng gối đứng ở sau cửa. Thật dài thở một hơi. Treo ở cổ họng tâm. Nhất thời thả trở về. Bật đèn điện. Quen thuộc cảnh tượng đập vào mi mắt. Lại tiểu mông chậm rãi mép giường. Tiện tay đem ôm chăn cùng gối ném đến trên giường. Sau đó đơn giản sửa sang lại này trương giường lớn. Một giây kế tiếp. Tê trượt một hồi chui vào mình bị trong ổ. Hì hì. Chấm ngoặc kép. Hắn nhất định sẽ bị sợ nhảy một cái. Lại tiểu mông khóe miệng hơi hơi dương lên. Mặt đầy tất cả đều là không ức chế được hưng phấn. Lúc này, thuận tay cầm lên điện thoại di động của mình. Hiện tại 0.2 thập phần. Ai? Trở về rồi hả? Hừ, ta ở trên giường đều. Cũng chờ ngươi nửa ngày á. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.